Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 197, đột nhiên loạn nhập cường địch. Hai người rất nhanh kết thúc nói chuyện. Xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy Ajax là có thể đem Abomination chặt thời điểm chết. Biến cố cao ngất. Một đám người xa lạ đột nhiên sát tiến rồi vòng vây. Bọn họ ăn mặc toàn thân hoàng sắc, phảng phất là sinh hóa phục vậy y phục. Trên mặt mang như là mặt nạ phòng độc một dạng vòng bảo hộ. Súng trong tay càng là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Hơn 10 người chẳng những đột phá vùng châu thổ bộ đội phòng ngự, còn bao vây Abomination. Bọn họ mỗi người chiến lực kinh người. Daisy Mart thấy ba người liên thủ liền áp chế Abomination. 2-2 một tổ là có thể bước lui Ajax cùng Lady Deathstrike. Vũ khí hoàn mỹ, đáng sợ nhất là chiến lực cá nhân kiệt xuất. Đại bộ đội vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh liên tục bại lui. Thành lập phòng tuyến, ổn định, dùng mảnh đạn. Vùng châu thổ đội trưởng không ngừng phát ra mệnh lệnh. Có ở hỏa y nhân vậy có chút vượt qua nhân thể cực hạn mãnh công dưới. Phòng tuyến của bọn họ căn bản thần lập không nổi. Bọn người kia là ai? Hoặc giả nói là của người nào người? Daisy nhanh chóng xuất ra trước ở lầu 5 góc biên phép tính lúc dùng máy vi tính sách tay. Liên tuyến rồi bộ quốc phòng. Lầu 5 góc bên trong rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều muốn... Những thứ này đột nhiên nhô ra hoàng y nhân. Có phải là ngươi hay không nhóm S, H-I-I-L, D nhân? Có phải là ngươi hay không nhóm Weapon X mới thực nghiệm sản phẩm? Đây cũng không phải là S, H-I-I-L, D nhân. Nick Fury phản ứng nhanh nhất, cũng tức giận nhất, dĩ nhiên âm thầm cất giấu một đám hắn không biết địch nhân. Cũng không phải Weapon X kế hoạch vật thí nghiệm. Ta cam đoan, Stryker liên tuyến chậm một bước. Bất quá hắn cũng rất sốt ruột, vội vã tỏ thái độ. Tựa hồ cảm giác mình tín dự không tính là quá tốt. Lại cố ý nhấn mạnh một lần. Biết không phải là hai lớn người của tổ chức. Robert phòng mắt dài thần có chút vi diệu. Không phải là người ngoài. Đó nhất định là nội gián. Hắn nhìn về phía hội nghị liên tịch trong mấy vị có hiểm nghi tướng quân. Bọn họ mỗi người tay cầm hạng mục, thủ hạ cũng có nguồn mộ lính. Thành lập một con bộ đội bí mật không nên quá ung dung. Sẽ là ai chứ? Vài cái tướng quân vẻ mặt mộng bức. Mỗi người thề phát thệ không có quan hệ gì với chính mình. Nhìn cầm lên đế cùng cha mẹ mình thê tử hài tử thề nhất bang tướng quân. Robert phòng trưởng triệt để hôn mê. Nếu như tất cả mọi người không có nói láo, như vậy trên màn ảnh hoàng y nhân từ đâu xuất hiện? Daisy ánh mắt hơi co lại. Nàng đã nhìn thấu tên này thần bí nhân bối cảnh. Là A, I, M tiên phong khoa học kỹ thuật người. Bọn họ đã từng là Hydra trọng yếu một thành viên, nhưng là cùng hiện giữ người nắm quyền gơ tháp lạp khắc nam tước mâu thuẫn rất thâm. Có tự lập, tứ, mà vô thế giới phản phái tạp binh thích dùng nhan sắc để làm phân chia. Màu đỏ là The Hand, màu vàng là A, I, M, màu xanh biếc là Hydra. Ngoại trừ Extremis, nàng muốn không được thứ gì có thể cho ba cái tạp binh áp chế có thể cùng hau đánh nhau Abomination. Chỉ là A, I, M hiện nay ẩn giấu rất thâm. Nàng không có bất kỳ chứng cớ nào vạch trần cái tổ chức này. Chỉ có thể vẻ mặt mê man phải xem lấy chiến trường. Lầu 5 góc bên trong Robert phòng trưởng nhìn về phía nhân viên kỹ thuật. Có thể hay không xác nhận những người này thân phận chân thật. Nhân viên kỹ thuật bận rộn đầu đầy mồ hôi. Có thể vệ tinh không có thấu thị công năng. Cách thật dày phòng hộ phục. Cái gì đều nhìn không thấy. Johnson tiểu thư có biện pháp không? Bọn họ video trò chuyện vẫn còn liên tuyến giai đoạn. Robert phòng trưởng lộn lại hỏi càng ngày càng giống nhân viên kỹ thuật Daisy. Nàng nhíu suy tư một chút, tia gamma có rất mạnh xuyên thấu tính. Chúng ta có thể khống chế vệ tinh trong vòng thời gian ngắn rất nhanh nạp điện. Bắt chước một bộ phận xạ tuyến đặc tính, mạnh mẽ xuyên thấu bọn họ phòng hộ phục. Bất quá cứ như vậy, vệ tinh bao nhiêu biết chịu một ít tổn hại. Một cái vệ tinh mà thôi. Quân Mỹ là có tiền. Hiện tại chỉ là bị hư hỏng hại cũng không phải trực tiếp ngã xuống. Bộ trưởng Tiên Sinh lúc này đồng ý. Daisy hỗ trợ thiết trí tham số. Rất nhanh đệ nhất kỳ kết quả dò xét đi ra. Làm cho mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Hình vẻ biểu hiện chung thân thể đều là hồng đồng đồng. Đây không phải là vệ tinh quét hình sai lệch, mà là nói rõ đối phương trong cơ thể ẩn chứa nhiệt độ cao. Các tướng quân khoa học kỹ thuật không được, thế nhưng thưởng thức vẫn phải có. Đây là bao nhiêu độ nhiệt độ cơ thể? Chỉ ít 80 độ. Ân, đây gì còn chưa nói hết, liền phát hiện chiến trường lại có mới biến hóa. Cái kia bị nàng ngụy tia gamma chiếu xạ qua hoàng y nhân đột nhiên bạo khởi. Cả người y phục chuyển mảnh nhỏ chạc rơi xuống. Phảng phất có một đám lửa bên trong thân thể bị bỏng. Ở tiếng gào thống khổ chung, lực lượng của hắn, tốc độ các phương diện tố chất cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Ha ha, người xạ tuyến cường hóa hắn. Johnson đặc công. Không thể không nói ngươi rất có ý tưởng. Một mực xem trò vui, Sticker vừa cười nói mát. Một bên đang suy nghĩ. Hoàng y nhân trong cơ thể vậy không biết danh năng lượng cường hóa. Còn có tia gamma cường hóa. Tựa hồ cũng có thể tăng thêm vào hắn thực nghiệm ở giữa. Các tướng quân thúc thủ vô sách. Đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Đi bắt được leader Samuel tiểu đội bị một. Khác hỏa hoàng y nhân toàn diệt, leader bị địch nhân mang đi, mà bên hơn 10 người chen nhau lên, lấy cái kia bị tia gamma lại cường hóa một lần tạp binh vì trung kiên. Hơn 10 người hoặc ôm đầu hoặc ôm chân, luân phiên mãnh kích rốt cục đánh ngã Abomination. Ajax cùng Lady Deathstrike cũng bị đánh đuổi, một lần nữa về tới Sticker bên người, còn đứng ngây đó làm gì? Phản kích, ta phải bắt được những địch nhân này. Robert phòng trưởng cũng không để ý những người áo vàng này là của ai dưới tay. Ngồi ở hắn trên vị trí này, lúc này phải cho thấy thái độ. Ba cái hoàng y nhân bắt lại Abomination bỏ chạy, thừa ra vài cái ở ngăn cản đại bộ đội truy kích. Nick Fury nhỏ giọng được nói với Daisy, có thể hay không bắt kế tiếp. Ta muốn xem bọn hắn là thân phận gì. Sống chết đều được sao? Tốt nhất là còn sống. Được rồi, ngươi chờ. Nàng xa xa tránh khai đại bộ đội. Một lần nữa biến thành inhuman trạng thái. Tránh được bầu trời vệ tinh điều tra. Ở trong rừng thật nhanh ghé qua. Rất nhanh thì đuổi kịp ban đầu trốn chạy ba người. Lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Daisy trực tiếp vận dụng nguyên tử cắt kim loại giả, nhắm vào cách nàng gần nhất hoàng y nhân, ngân tuyến chớp động, chỉnh tề vô cùng cắt đứt một chân. Loại này nguyên tử tầng diện cắt kim loại, cho dù là tự lành năng lực rất mạnh Extremis cũng rất khó chữa trị. Tựa như trời sinh thiếu một chân giống nhau, hoàng y nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp lăn dưới đất. Thừa ra hai cái hoàng y nhân không biết đồng bạn bị vật gì vậy đả đảo. Bọn họ chỉ chú trọng nhiệm vụ, không có đồng liêu tình, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Tiếp tục ôm Abomination điên chạy, Daisy bắt lấy tù binh của mình cũng không còn truy kích. Cao liều lượng thuốc an thần đánh vào, lần nữa lượn quanh rồi một vòng tròn lớn, hội hợp một mình ly khai đại bộ đội Nick Fury. Thật là nóng nhiệt độ cơ thể. Ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì cường hóa sao? Không có làm phân tích cụ thể, sợ rằng không nhìn ra. Đối với vấn đề này, Daisy lắc đầu biểu thị không biết. Dưới cái nhìn của nàng có điểm giống Extremis, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Thoạt nhìn chỉ là một sơ kỳ phiên bản. Hai người không có cùng đại bộ đội hội hợp. Đợi một hồi, Hawkeye mở ra Quinjet tới đón bọn họ. Bọn họ rơi xuống Nick Fury một chỗ khác, căn cứ bí ẩn. Một ít Daisy hoàn toàn không nhận biết đặc công đem bắt tù binh mang đi. Xét nghiệm rút máu, nghiệm chứng thân phận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.